LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, hậu sinh khảo úy. Đang ở Ngô lão bản đứng dậy muốn đi mà hoàng thân muốn khuyên đôi câu thời điểm. Lúc này một cái tinh thần phấn chấn lão đầu đi tới lầu 2. Lão nhân này tương đương với khách không mời mà đến. Hắn đột nhiên đến lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Thậm chí Ngô lão bản đều dừng lại động tác của mình. Mọi người đồng thời trông coi đột nhiên đi lên lão đầu này. Lão nhân này thoạt nhìn tinh thần khá vô cùng dáng vẻ. Ăn mặc thoạt nhìn tương đối phổ thông. Hơi có chút nổi bật là lão nhân này chân mang một đôi hắc sắc giày vải. Làm cho Tô Minh có chút để ý là lão nhân này bên cạnh còn theo một cái hơn 30 tuổi gia hòa. Người này không nói được một lời. Thế nhưng con mắt đều là tại lặng yên không một tiếng động quan sát xung quanh. Tô Minh trong lòng lập tức nổi lên một loại trực giác. Lão đầu bên cạnh cái tên kia đừng xem phi thường phổ thông. Ước đoán thân thủ không đơn giản. Càng để cho người không tưởng được là tinh thần này phấn chấn lão đầu sau khi đi lên dĩ nhiên trực tiếp hô hoàng thân một câu: hoàng lão đệ. Hoàng thân hôm nay đã vượt lên trước 70 tuổi. Mới vừa rồi mấy cái này lão đầu chung số tuổi đều xem như là tương đối lớn. Hơn nữa trước tích lũy được danh khí. Cho nên mọi người đối với hoàng thân vô cùng tôn kính. Cho dù là Ngô lão bản bọn họ người này thấy được hoàng thân. Vậy cũng phải phi thường khách khí kêu một câu hoàng sư phó. Kết quả lão đầu này dĩ nhiên trực tiếp xưng hô hoàng thân vì hoàng lão đệ. Lão nhân này rốt cuộc là người nào? Sư phụ, hắn nói nhận thức ngươi. Ta liền mang theo hắn đi lên. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, lúc này cái kia học đồ mở miệng nói. Ai biết hoàng thân chứng kiến lão nhân này sau đó. Trên mặt lộ ra một phi thường vẻ mặt vui mừng. Nhất thời kích động mở miệng nói. Lăng lão, làm sao ngươi tới Ninh Thành rồi? Cũng không nói trước chào hỏi một tiếng đâu. Sau đó đối với một bên học đồ nói rằng. Cái này là bằng hữu ta. Ngươi xuống phía dưới coi tiệm a. Hoàng thân trong miệng cái này, lăng lão. Sau khi nghe khách khí nở nụ cười. Lập tức mở miệng nói. Ta lần này tới Ninh Thành là bảo mật. Không có mấy người biết. Qua đây giải sầu một chút. Lúc đầu tìm xem ngươi ôn chuyện cũ một chút. Kết quả hơi chút sau khi nghe ngóng mới biết được ngươi đã không hề tạo hình rồi. Vì vậy ta liền tìm được tới nơi này. Lăng lão lúc này mở miệng nói. Lăng lão. Mà Ngô lão bản nghe được lăng lão danh hào sau đó. Cả người đều sửng sốt một chút. Sau đó biểu tình trên mặt dị thường chấn động. Nhịn không được hỏi. Hoàng sư phó. Đây chính là kinh thành cái kia. Chấm ngoặc kép. Không sai. Bất quá Ngô lão bản lời còn chưa nói hết. Đã bị hoàng thân cắt đứt. Hướng Ngô lão bản gật gật đầu nói. Nói đều chưa nói xong liền bị đánh gãy. Nếu như tại bình thường Ngô lão bản khẳng định trong lòng liền có chút mất hứng. Bất quá lúc này Ngô lão bản nhưng trong lòng một điểm biểu tình không vui cũng không có. Ngược lại biểu tình trên mặt càng thêm rung động. Lập tức vừa chắp tay phi thường cung kính nói rằng. Lăng lão tốt, mà Lưu sư phó cùng mặt khác cái kia sắc mặt trở nên hồng lão đầu. Biểu tình trên mặt cũng đều cùng Ngô lão bản không sai biệt lắm. Lập tức cung kính hô một tiếng, lăng lão tốt. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lăng lão thoạt nhìn tựa hồ vô cùng hiền hòa. Cũng lập tức chắp tay đối với mọi người khách khí nói rằng. Tô Minh trong lòng cảm giác tương đối kỳ quái. Tâm nói cái này lăng lão rốt cuộc là lai lịch thế nào? Vừa rồi một ít tỉ mỉ làm cho Tô Minh cảm giác có chút kỳ quái. Đầu tiên đừng xem hoàng thân cùng cái này lăng lão tựa hồ sớm đã có giao tình. Chứng kiến sau đó hai người trong lúc đó cũng vô cùng thân thiết. Nhưng hoàng thân rõ ràng cùng lăng lão trong lúc đó giữ vững một chút khoảng cách. Khoảng cách này đại biểu là một loại tôn trọng hoặc là tôn kính. Còn như Ngô lão bản bọn họ mấy người này. Vậy càng không cần phải nói. Biết được lăng lão thân phận sau đó. Mấy người bọn hắn biểu tình trên mặt được kêu là một cái chấn động nha. Tựa hồ nghe được cái gì không biết dùng người vật một dạng. Đang ở Tô Minh nghi hoặc không hiểu thời điểm. Lăng lão lúc này mở miệng nói. Ta vừa rồi trên lúc tới nghe các ngươi nơi đây rất náo nhiệt nha. Có chuyện thú vị gì sao? Vừa rồi chúng ta đang thảo luận nhất kiện tử sa hồ đồ cổ đâu? Hoàng thân lúc này mở miệng nói. Tử sa hồ. Lăng lão ánh mắt lộ ra lướt qua một cái quang mang. Tựa hồ đối với thứ này cảm thấy rất hứng thú một dạng. Sau đó mở miệng nói. Tử sa hồ ở nơi nào? Có thể cho ta xem một chút không? Được rồi. Lăng lão lúc không có chuyện gì làm liền thích cất giấu một ít đồ cổ. Đặc biệt yêu thích có thể uống trà tử sa hồ. Ở phương diện này tạo nghệ cũng rất cao. Hoàng thân dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng. Sau đó mở miệng nói. Lão Ngô, đem ngươi tử sa hồ lấy ra làm cho lăng lão xem một chút đi. Có thể cho ta xem à. Ta cũng cất chứa không ít có tên tử sa hồ. Mỗi lần vừa nhìn thấy tốt tử sa hồ liền không nhịn được muốn phải nhìn nhiều hai mắt. Lăng lão cũng hiểu Ngô lão bản mới là tử sa hồ chủ nhân. Vì vậy liền mở miệng nói. Vừa rồi sức sống Ngô lão bản trực tiếp đem tử sa hồ cất vào mình trong hộp gấm. Đều chuẩn bị ly khai. Không nghĩ tới lăng lão lại muốn xem. Dĩ nhiên có thể. Vừa nghe nói lăng lão muốn xem mình tử sa hồ. Ngô lão bản lập tức đáp ứng. Với hắn mà nói lăng lão loại thân phận này người chủ động di chuyển muốn nhìn hắn tử sa hồ. Đây là một loại vinh hạnh. Cái này tử sa hồ không sai nha. Lăng lão động tác thoạt nhìn tương đối chuyên nghiệp. Đem tử sa hồ cầm vào tay trong nháy mắt liền lập tức nói một câu. Ngô lão bản nghe lời này một cái lập tức cả người liền lâng lâng rồi. Mặc dù lăng lão không phải từ sự tình đồ cổ nghề nghiệp này. Thế nhưng hắn đối với đồ cổ cũng có rất nhiều nghiên cứu. Nhãn lực không so với bọn hắn những thứ này cả ngày cùng đồ cổ giao thiệp người kém. Vì vậy Ngô lão bản lập tức nói tiếp nói rằng. Cái này tử sa hồ là ta thêm mấy ngày ở ngoại địa một cái thị trường đồ cổ cao hơn giá cả đào tới. Lúc đó theo ta cạnh tranh người cũng không ít. Vừa rồi lại có cái người không biết hàng nói ta đây tử sa hồ không là hàng thật. Quả nhiên vẫn là lăng lão nhãn lực tốt. Ngô lão bản nói rằng. A hát. Ngô lão bản vốn chính là muốn vỗ vào cái nịnh bợ mà thôi. Kết quả đem Tô Minh mang theo. Hết lần này tới lần khác lăng lão tựa hồ đối với những lời này còn thật để ý. Nhíu mày một cái. Hỏi. Người nào nói. Mọi người lúc này không nói được một lời. Không nên nói vẫn là không nên nói. Bất quá bọn hắn nhãn thần lại đem Tô Minh cho bại lộ. Lăng lão nhìn thoáng qua Tô Minh. Cũng không nói gì thêm. Sau đó lại đem ánh mắt của mình rời đến tử sa hồ mặt trên. Lúc này đây lăng lão không có tiếp tục nói nữa. Nhìn chằm chằm vào trong tay tử sa hồ không ngừng phản động quan sát đến. Thấy lăng lão nãy giờ không nói gì. Những người khác lúc này cũng đều đại khí không dám thở gấp. Trong lúc nhất thời không khí của hiện trường không khỏi có chút kiềm nén. Ha ha, khoảng chừng qua sau 5 phút. Lăng lão dĩ nhiên chợt nở nụ cười hai tiếng. Trong miệng nói liên tục. Hậu sinh khảo úy. Hậu sinh khảo úy nha. Có ý tứ. Những lời này đem tất cả mọi người nói không nghĩ ra được. Căn bản liền không rõ lăng lão là có ý gì. Nếu như không phải là bởi vì lăng lão thân phận đặc thù nói. Chỉ sợ cũng phải có người mở miệng nói chuyện rồi. Lúc này chỉ nghe lăng lão tiếp tục mở miệng nói rằng. Cái này tử sa hồ hoàn toàn chính xác không là hàng thật. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.